Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1591, cảnh còn người mất. Nơi này là chỗ nào? Diệt Tiết bị Cổ Phong từ hư không mang ra, đánh giá chung quanh, không khỏi mở miệng, trước mắt nàng, là một cái tiểu viện người. Trong sân, có một cái bàn đu dây, đây là chúng ta từng ở cùng một chỗ địa phương. Cổ Phong nhìn về phía Diệt Tuyết mở miệng cười. Đã từng, Diệt Tuyết nghi hoặc, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong, ngươi đã đáp ứng ta. Ta thân thế, ngươi ở nơi này chờ ta. Rất nhanh, toàn bộ, ngươi đều hội hiểu rõ. Cổ Phong mở miệng, ân, Diệt Tuyết gật đầu. Cổ Phong không do dự, trực tiếp xé rách hư không. Lần nữa một bước bước vào trong đó. Dương Châu. Hóa phàm cốc, mặc dù chưa tới mở ra ngày, nhưng hóa phàm cốc bên ngoài, nhưng cái này hóa phàm cốc coi như ngày bình thường, cũng tụ tập rất nhiều người. Các ngươi biết không, lão phu năm đó thế nhưng là tận mắt nhìn thấy có người đi ra cái này hóa phàm cốc. Nói bậy, làm sao có thể có người đi ra hóa phàm cốc, nếu như có người này, người nói cho ta biết, người kia là ai? Cái này người chính là hiện tại ta Cửu Châu Phong Đế. Cái gì là Phong Đế Đại Nhân? Như là Phong Đế Đại Nhân. Thật sự khả năng. Phong Đế Đại Nhân liền Hải Tiên đều có thể đánh bại. Cái này hóa phàm cốc tự nhiên ngăn không được Phong Đế Đại Nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Đại gia nghị luận ầm ĩ. Cũng tại thời khắc này. Hư không rung động. Trong đó một bóng người đi ra. Hóa phàm cốc. Cổ Phong nhìn lấy mắt nhìn cửa đá bên trên. Hóa phàm cốc ba cái tự. Ánh mắt biến hóa. Đảo mắt ở giữa. Hơn trăm năm quá khứ. Không nghĩ nhiều nữa. Cổ Phong bàn tay trực tiếp đặt tại cái này hóa phàm cốc bên trên. Lập tức, cửa đá này, từ từ mở ra. Cổ Phong một bước đi vào trong đó. Đã từng, Cổ Phong theo hóa phàm cốc thành công đi ra. Như vậy hóa phàm cốc lực lượng. Cổ Phong đã quen thuộc. Lấy Cổ Phong hiện tại tu vi, muốn đi nhập, không khó, cái này toàn bộ, nói là chậm chạp, nhưng chẳng qua tại chớp mắt ở giữa. Các ngươi nhìn thấy sao? Vừa rồi giống như có người đi vào hóa phàm cốc. Thật có người, ta cũng trông thấy. Trời ạ, hóa phàm cốc còn chưa tới mở ra thời điểm. Người kia là như thế nào tiến vào? Ngoặc kép chấm chấm, mọi người thấy hóa phàm cốc cái kia cửa đá. Cả đám trợn mắt há mồm. Một lão già, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Người kia, là Phong Đế Đại Nhân. Ngoặc kép chấm chấm, hóa phàm cốc, toàn bộ, như cũ như trước kia bình tĩnh. Ngoại giới hơn trăm năm quá khứ. Hóa phàm cốc bên trong, chính là hơn ngàn năm trôi qua. Hiện tại, cảnh còn người mất, phàm nhân chỉ có trăm năm có thể sống. Năm đó người, sớm đã mất đi. Mà duy nhất không thay đổi, chính là Tĩnh An Thành bên trong mẫn nhân y quán. Tĩnh An Thành bên trong, tất cả mọi người hiểu rõ, cái này mẫn nhân y quán bên trong, cư trú một cái tiên tử. Cái này tiên tử, trường sinh bất lão, chăm sóc người bị thương, là hóa phàm cốc bên trong. Tất cả mọi người trong lòng vô cùng thần thánh tồn tại. Bất quá, cái này tiên tử, cực ít đi ra y quán. Cũng không có người thấy nàng dung nhan. Giờ khắc này, Cổ Phong đi ở cái này Tĩnh An Thành đường đi bên trên. Ở chỗ này, không ai hiểu rõ hắn là Cửu Châu Phong Đế. Đều biến, Cổ Phong ánh mắt bốn phía nhìn lại. Phát hiện toàn bộ cùng năm đó cũng không giống nhau. Hắn hướng về trong trí nhớ địa phương đi đến. Giờ khắc này, Cổ Phong bước chân dừng lại. Hữu Ngạn Họa Phương, danh tự cùng năm đó. Như cũ không có biến hóa chút nào. Cái này là năm đó Cổ Phong mở Họa Phường. Họa Phường trước đó hội tụ một đám người. Các ngươi biết không, đây chính là năm đó Cổ Phong đại sư kiến tạo Họa Phường. Hiện tại toàn bộ vẽ tranh người thánh địa. Giờ khắc này, một lão già không ngừng giới thiệu, đây chính là trong truyền thuyết cái kia cổ đại sư Họa Phường. Nghe đồn năm đó cổ đại sư tại họa đạo bên trên không người có thể đạt tới. Nghe nói cổ đại sư đạt được liên tiên tử cảm mến. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ. Cổ đại sư ở chỗ này đã là thật lâu truyền thuyết. Cổ Phong trong đám người nhìn thấy cảnh này, cười cười chính là muốn quay người rời đi. Mà cũng tại lúc này, lão già kia nhìn thấy trong đám người Cổ Phong, bước nhanh tới, mở miệng, các hạ chậm đã. Cổ Phong quay người, nhìn về phía lão già này. Chuyện gì, lão phu có hay không ở nơi nào gặp qua các hạ? Lão già nghi hoặc mở miệng, xưng hô như thế nào? Cổ Phong nhìn về phía lão già, cũng là cảm thấy có một chút nhìn quen mắt. Lão phu Tiêu Niệm Phong. Lão già mở miệng, Tiêu Niệm Phong. Cổ Phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa, mở miệng, gia tộc của ngươi bên trong có tiền bối. Mặc dù trước mắt Cổ Phong thoạt nhìn trẻ tuổi như vậy, nhưng lão già xem ra, hắn trên thân lại là có một cỗ cao nhân khí tức. Lúc này trực tiếp mở miệng, tiền bối, muốn nói trong nhà của ta tiền bối, đã từng ta Tiêu gia từng có một cái lão tổ gọi là Tiêu Dật. Hắn và cái này Hữu Ngạn Họa Phường cái kia truyền kỳ cổ đại sư là huynh đệ. Tiêu Dật, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Tiêu Dật, chính là Giang Mộng Dĩnh một thế này luân hồi thân, tại hóa phàm cốc bên trong, cùng Cổ Phong cùng nhau cảm ngộ tuế nguyệt ý cảnh. Không nghĩ tới, ở đây gặp được hắn hậu nhân. Tuế nguyệt vô tình đã có ý, tuế nguyệt cố ý mà vô hình. Cổ Phong nhìn về phía lão giả, bình thản một câu. Lập tức quay người mà đến. Tuế nguyệt vô tình đã có ý, tuế nguyệt cố ý mà vô hình. Lão giả nhắc tới, bỗng nhiên trong đầu oanh minh, đột nhiên đối với nhân sinh nhiều hơn mới cảm ngộ. Hắn nhìn lấy Cổ Phong bóng lưng, bỗng nhiên trong mắt hào quang nộ phóng. Người nọ là Cổ. Trong nhà hắn có một bức năm đó Tiêu Dật lão tổ lưu lại họa tranh, kia người bên trong là Cổ đại sư. Mà vừa rồi người Cổ Phong hướng đi Mẫn Nhân Y Quán, cùng năm đó một dạng, Mẫn Nhân Y Quán trước đó, như cũ đứng đấy rất nhiều huyết khí phương cương người thanh niên. Cái này khiến Cổ Phong không khỏi nghĩ tới, đã từng cái kia Kim Tiểu Bàn, cái kia trong lòng ái mộ Liên Tiên Tử, nhất sinh tại Y Quán trước đó chờ đợi Kim Tiểu Bàn. Nếu như có thể nhìn thấy Liên Tiên Tử dung mạo, thật là tốt biết bao. Liên Tiên Tử. Nếu như có thể nhìn thấy Liên Tiên Tử một lần, ta chết cũng đáng. Chỉ các ngươi cũng muốn xem tiên tử. Nằm mơ đi. Ngoặc kép chấm chấm. Phần đông thanh niên không ngừng mở miệng. Nhưng có một người, tại những người tuổi trẻ này bên trong, lại là như vậy không hợp nhau. Hắn là một tên dáng người hơi có vẻ mập mạp lão giả. Hắn thân mang kim bào. Nhìn lấy cái kia Mẫn Nhân Y Quán. Trong mắt mang theo chấp nhất tâm ý. Thân ảnh này, để Cổ Phong cực kỳ quen thuộc. Kim Tiểu Bàn, Cổ Phong mở miệng, ngươi là đang gọi lão phu sao? Lão phu gọi Kim Hiểu Bổng. Mập mạp lão giả mở miệng, mang theo vài phần nói lắp. Kim Tiểu Bàn, Cổ Phong cười nói, một màn này, để hắn cảm giác cực kỳ quen thuộc. Tính toán, mấy chục năm, tất cả mọi người gọi như vậy. Tiểu Bàn liền Tiểu Bàn đi. Mập mạp lão giả lắc đầu. Tiếp tục nhìn về phía Mẫn Nhân Y Quán, Cổ Phong trong ánh mắt hiện lên một vòng hào quang. Luân hồi là một cái kỳ diệu đồ vật. Trước mắt cái này toàn bộ, để hắn đạt được một loại cảm ngộ mới. Người nghĩ gặp Liên Tiên Tử sao? Cổ Phong hỏi, mập mạp lão giả mở miệng. Lão phu chờ đợi ở đây mấy chục năm, chỉ muốn gặp Liên Tiên Tử một mặt. Sinh ra cũng liền không tiếc. Tốt. Ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Cổ Phong vừa nói, hướng về Mẫn Nhân Y Quán đi đến. Lão giả nhắc nhở cao giọng mở miệng. Uy uy, ngươi thế nào như vậy lỗ mãng? Đó là Liên Tiên Tử a. Lão phu đợi mấy chục năm cũng chưa từng thấy một lần. Ngươi làm sao có thể tùy tiện thấy? Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.